Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1205, Nữ Nhân Quốc Gia. Hai càng, giao, không khí một cơn chấn động, hai bóng người xuất hiện, cái này hai bóng người, kéo đi ôm nhau, nam cao lớn uy mãnh, này tư thái linh lung. Giờ phút này kề sát cùng một chỗ, khiến người không tránh được sinh ra một chút mơ màng, cho rằng hai người đang làm cái gì. Trên thực tế đâu, cũng chỉ là kéo đi ôm nhau, nhiều nhất hung dán hung mà thôi. 11. Tất nhiên có vô cùng tinh xảo dung nhan, cùng tuyệt mỹ tư thái, có một bộ có thể nói hoàn mỹ thân thể, thế nhưng là dương tranh đâu. Kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm giác, đại khái là bởi vì 11 là cái người nhân tạo. Nàng thiếu sót nhân loại tình cảm, ôm vào trong ngực liền giống là ôm lấy một cái người máy. Cái thế giới này người nhất định sẽ thích. 11 đột nhiên nói, trong mắt nàng lóe lên một tia giảo hoạt. Ngươi không phải nói cái thế giới này toàn bộ là nam nhân sao? Làm sao vậy? Một cái nam nhân đều không thấy được. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng nói, bởi vì cái thế giới này căn bản là không có nam nhân. Cái thế giới này không tồn tại giống được sinh vật. Cái thế giới này toàn bộ đều là nữ nhân, đều là cực kỳ đói khát nữ nhân. Dương Tranh, các nàng sẽ thích ngươi. 11 trên thân thời không ba động lóe lên, từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát. Dò xét Dương Tranh một phen lại nói, ngươi cái tên này, rõ ràng là cái sắc lang, mới vừa ôm lấy ta, thế mà không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao vậy, ngươi là xem thường ta? Không phải xem thường, là ngươi không có nhân loại tình cảm, ôm mong ngực trong liền giống là ôm lấy một cái người máy đồ chơi. Bản công tử còn không biến thái đến đối một cái người máy đồ chơi có phản ứng. Dương Tranh mỉm cười, hừ, ngươi mới là đồ chơi. 11 hừ lạnh một tiếng, người xâm nhập, bắt lấy người xâm nhập. Trời à, hắn là thứ gì? Trời à, hắn cùng chúng ta dáng dấp không đồng dạng a. Hắn là cái nam nhân. Đột nhiên, phải phía trên một vách đá trên, một trận không khí ba động, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Tức khắc liền là một trận tiếng kinh hô vang lên. Dương Tranh nhìn sang, vách đá trên, có ba nữ nhân, ba cái ăn mặc khinh bạc áo lưới nữ nhân. Từng cái đều là dáng người cao khều, vẻ mặt tinh xảo, mặc dù không bằng 11, bất quá cũng xem như là cực kỳ hiếm thấy đại mỹ nhân. Các nàng trên thân áo lưới, chỉ có thể miễn cưỡng che lại trọng yếu địa phương. Địa phương còn lại đều là bại lộ ra tới. Giờ phút này ba nữ đều là hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nam nhân, rốt cuộc có nam nhân xuất hiện. Trong truyền thuyết nam nhân a, ta muốn hắn. Không được, ta trước lên. Cơ hồ là đồng thời, vách đá trên ba nữ đồng thời xông qua tới. Sau một khắc, ba nữ liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, bắt đầu vây quanh Dương Tranh xoay quanh, ánh mắt bên trong đều là giống như lang một loại quang mang. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Tranh, nam nhân này là ta đưa cho các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. 11 cười nói, bất quá, ba nữ giống như là không có nghe thấy 11 nói một dạng. Chỉ nhìn chằm chằm Dương Tranh, hừ, vô tri nữ nhân. 11 có chút khó chịu nói, quả nhiên là trong truyền thuyết sinh vật, cùng chúng ta cấu tạo không đồng dạng, chúng ta thiếu sót chính cần loại sinh vật này để đền bù. Tới đi, ta cần ngươi, cùng ta tiến hành nhất cổ lão thần thánh nghi thức đi. Một cái nữ nhân mở miệng, nàng tại trong số ba nữ, cao nhất chọn, tư thái dung mạo các phương diện cũng xuất sắc nhất. Nàng ngay trước Dương Tranh mặt, mặt giải khai trên thân áo lưới, không giữ lại chút nào đem thân thể mình thể hiện ra tới. Tiếp theo hai tay mở ra, liền trực tiếp đánh về phía Dương Tranh. Đây chính là ngươi muốn nhìn đến. Dương Tranh rất tự nhiên giang hai cánh tay ra, đem nhào tới nữ nhân ôm. Bất quá hắn hỏi là 11. Cái gì gọi ta muốn nhìn nhất đến? Đây không phải ngươi cái này sắc lang thích nhất sao? 11, châm chọc cười một tiếng. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Không nói câu nào, đem chủ động ôm ấp yêu thương mỹ nhân thả tại mặt đất. Liền trực tiếp tiến nhập chủ đề. Xấu đồ vật, một bên, 11 mắng nhỏ một tiếng. Bất quá nàng lại nhìn đến say sưa ngon lành. Trong đôi mắt, quang mang liên tục lóe lên. Rất nhanh, mặt khác hai nữ cũng gia nhập chiến trường. Tại 10 trong khi liếc mắt, cũng không có quá mức chỗ đặc thù. Nàng chỉ là cảm thấy có chút thú vị thôi. Bất quá, làm nửa giờ trôi qua. Trong cơ thể nàng giống như là có cái gì cơ chế bị đột nhiên mở ra một dạng. Thân thể nàng khẽ run lên. Đôi mắt cũng tại giờ khắc này trở nên mê mang. Trong ngượng ngùng, đại não cùng thân thể giống như là không bị khống chế một dạng. Bắt đầu vô ý thức run rẩy. Đại nhân, nơi này liền là chúng ta quốc gia. Ta, nhị muội còn có tam muội, sinh ra tới liền có một ít năng lực. Về sau tại trong di tích lấy được pháp quyết tu luyện. Cho nên mới hiểu được một chút liên quan đến nam nhân tin tức. Một tòa lộng lẫy trong cung điện, khinh theo mắt đẹp hàm xuân, đối Dương Tranh nói, khinh theo, liền là trước đó xuất hiện ở vách đá trên trong số 3 nữ đẹp nhất cái kia. Nàng là cái thế giới này nữ vương, đệ nhất nữ vương, cái thế giới này, được xưng nữ nhân quốc gia, cái thế giới này, không tồn tại nam nhân, bất quá, dựa theo khinh theo thuyết pháp, cái thế giới này. Lúc đầu vẫn có nam nhân, bất quá đột nhiên có một ngày, tất cả nam nhân cũng giống như là trúng độc một dạng. Tại trong vòng một đêm, toàn bộ diệt vong, vì thế, mấy ngàn năm qua đi, trong thế giới này, liền chỉ còn lại nữ nhân. Cho nên, nơi này là một cái nữ nhân quốc gia. Công tử, là cái này mấy ngàn năm bên trong duy nhất đi tới chúng ta quốc gia nam tử. Một nữ nhân khác mở miệng, mặt như hoa đào, nàng liền là nữ nhân quốc gia đệ nhị nữ vương, tên là Tươi Đẹp, công tử, giải cứu chúng ta 3 tỷ muội, chúng ta 3 tỷ muội, phụng công tử là chủ. Thứ 3 nữ nhân mở miệng, cũng là xinh đến cực kỳ, nàng liền là đệ tam nữ vương, tên là Khinh Nghĩ, thật là thấp hèn nữ nhân. Vương tọa bên cạnh, 11 cười lạnh một tiếng, bất quá, 3 cái nữ vương nghe, đều là mỉm cười, cũng không có phản bác, vị kia đi theo công tử cùng nhau tới tiểu thư rất rất cường đại thần bí. Bất quá nàng hiển nhiên không biết nữ nhân quốc gia nữ nhân thống khổ. Ngươi không phải cũng là nữ nhân sao? Dương Tranh, lông mày hơi nhíu lại, nữ nhân, hừ, ta trong mắt ngươi. Không phải một cái người máy đồ chơi sao? Lúc nào lại là nữ nhân? 11, hừ lạnh nói, thế nào? Ngươi ghen tị? Dương Tranh, đột nhiên cười một tiếng. Ghen tị? Khanh khách, Dương Tranh, ngươi cảm thấy bản tiểu thư sẽ giống như nhân loại các ngươi một dạng sinh ra ghen tị loại này cảm. Xúc sao? 11, đột nhiên cười một tiếng. Nét mặt vui cười. Cái này nhân tạo cô nàng, hỉ nộ vô thường, Dương Tranh đã thành thói quen, cho nên cũng không có tiếp tục đáp lại. Công tử, chúng ta trong quốc gia, có 3 vạn con dân, đều là dáng người cao khều, thanh xuân mỹ mạo, không biết chủ nhân chuẩn bị khi nào chỉ điểm các nàng. Khinh theo nữ vương đột nhiên mở miệng nói, ha, Dương Tranh nghe xong, hơi sững sờ. 3 vạn cái, từng cái dáng người cao khều. Cái này, làm sao vậy? Ngươi sợ, không phải liền là ngủ 3 vạn cái cô nàng sao? Ngươi chẳng lẽ không được? 11, châm chọc cười một tiếng. Từng cái dáng người cao khều. Thanh xuân mỹ mạo, như thế nào dạng này? Dương Tranh, lông mày hơi hơi khóa một cái. Chủ nhân, từ khi lúc trước nam nhân tuyệt chủng sau, nữ nhân chúng ta quốc gia liền đậu phộng một chút biến hóa. Chỉ có thể dựa vào bản thân sinh sôi đời sau, mà một ngày sinh sôi đời sau, mẫu thể liền sẽ trở nên trong suốt nhưng mà biến mất. Tử thể một sinh ra tới liền sẽ tại cực đoan thời gian bên trong tiến nhập thành niên kỳ. Trên cơ bản không tồn tại ấu niên kỳ thuyết pháp, nếu như không sinh sôi đời sau, cũng có thể một mực giữ vững thanh xuân trạng thái, cho nên cũng không tồn tại lão niên kỳ. Rất nhiều con dân, bởi vì tiếp nhận không được vô tận buồn khổ, lựa chọn bản thân sinh sôi tiếp theo thay, mà biến mất, khinh theo giải thích nói. Dương Tranh nghe xong, cũng có chút kinh ngạc. Trong thiên địa này, vẫn còn có dạng này một cái kỳ lạ chủng tộc. Bất quá, hắn tâm niệm đột nhiên khẽ động, mẫu thể biến mất, tử thể cực nhanh phát triển tiến nhập thành niên kỳ. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy buồn khổ, liền có thể một mực giữ vững thanh xuân mỹ mạo. Cái này, có phải hay không một loại biến tướng trường sinh bất lão đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?